Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Huyễn Điện Sân Khấu. Sơ âm video võng trực tiếp khu ở ngày thứ nhất liền phát hỏa. Không gì khác, cái này tên là Thiển, Streamer ở Chiến Địa Triệu Hoán, thanh thứ nhất thang trời liền gặp phải tuyển thủ nhà nghề. Cuối cùng không chỉ 16 cục toàn thắng, thậm chí còn một lần cũng chưa chết. Toàn bộ trực tiếp bị người ghi lại, truyền tới cùng Chiến Địa Triệu Hoán, có quan hệ trang web, trong nháy mắt nổ tung. Vừa mới bắt đầu, còn có chưa từng thấy video người cảm thấy khả năng là mở hack player. Dù sao một người đi đường làm bạo tuyển thủ nhà nghề, nghĩ như thế nào đều cảm thấy khuếch đại. Nhưng khi mọi người nhìn thấy video sau khi hết thảy lời đồn đãi chuyện nhảm đều đột nhiên tiêu tan. Bởi vì này thao tác coi như là mở ra phần mềm hack cũng không làm nổi. Trừ phi hắn có thể trực tiếp sửa Chiến Địa Triệu Hoán, trò chơi chủ trình tự cùng tầng dưới chót số hiệu. Thậm chí ngay cả mấy cái chữ danh phần mềm hack phần mềm người sử dụng trong đám cũng phát sinh thông cáo. Nói mình phần mềm hack không có cách nào đạt đến trình độ loại này. Hy vọng đại gia lý trí đối xử phần mềm hack, không nên tùy tiện đánh giá kém. Thiển, trò chơi thao tác, quả thực chính là nghệ thuật. Trong lúc nhất thời, hết thảy mờ, Chiến Địa Triệu Hoán, hạng mục thi đấu điện tử câu lạc bộ đều ở hiếu kỳ. Như thế mạnh, Thiển, tại sao không có tiến vào bất kỳ một nhà câu lạc bộ? Đương nhiên, những này nghi vấn cùng thảo luận rất mau dẫn đỏ sơ âm video võng trực tiếp khu. Mọi người đột nhiên phát hiện, thật giống xem người khác chơi game cũng còn rất có thú. Ở sau đó 2 tuần lễ bên trong, sơ âm video võng trực tiếp khu trực tiếp số lượng đột nhiên tăng nhanh, đạt đến hơn 3.000 cái, trực tiếp nội dung đa dạng, có điều được hoan nghênh nhất vẫn là trò chơi trực tiếp. Ngoại trừ Chiến Địa Triệu Hoán, còn có tỷ như mặt trược loại trò chơi, tước thần thiếu nữ, một ít em, các loại máy chủ trò chơi các loại. Có điều cũng không phải hết thảy streamer cũng giống như Thiển, như vậy là thực lực tuyển thủ. Càng nhiều chính là chơi game trình độ bình thường, hoặc là hơi tốt player. Nhưng cũng có người dựa vào một tấm biết ăn nói miệng thắng được rất nhiều người khí. Tỷ như trực tiếp số phòng là 7 streamer Thiên Ngư. Trước hắn chế tác trò chơi phối hợp giải thích liền rất thú vị. Chính mình chơi game kỹ thuật còn có thể. Hơn nữa trực tiếp thời điểm luôn yêu thích thả lời cợt nhà. Tiết mục hiệu quả xuất sắc. Nhiệt độ cũng từ từ kéo lên. Ở ngày mùng 1 tháng 8, làm Thiển hoàn thành hiệp một trò chơi sau khi, lập tức liền có người khen thưởng một cái tiểu tivi. Liên đới đến tiếp sau vài cái tiểu tivi, không ngừng soạt bình xuất hiện ở mỗi cái trực tiếp bảng phía trên. Căn cứ sau khi thống kê, ở phát sóng cùng ngày, toàn bộ trực tiếp khu thu được khen thưởng có chừng 10 vạn. Tuy rằng không nhiều, nhưng là một cái mới giải trí hạng mục. Đã khiến người ta nhìn thấy hút kim tiềm lực. Chỉ có điều, ngoại trừ mấy ngày trước, Thiển trực tiếp số lần rõ ràng giảm xuống. Chỉ tình cờ ở cuối tuần hoặc là buổi tối bá một bá. Có điều cái khác streamer hưng khởi, cũng từ từ bổ khuyết trống không thời gian. Thiển tỷ, ngươi thu thập xong sao? Sáng sớm, Từ Duệ liền gõ gõ y Thiển cửa phòng. Nghe giọng hỏi, tối hôm qua y Thiển mở ra. Thiển, trực tiếp tài khoản bá 2 giờ liền xuống bá. Sau đó ngủ thẳng sáng nay. Từ Duệ vốn tưởng rằng nàng có thể dậy sớm. Có điều làm Từ Duệ làm tốt bữa sáng. Trong phòng vẫn là một điểm vang động đều không có. Liền hắn mới gõ cửa nói. Ngoạc kép, ngủ tiếp 5 phút đồng hồ. Hồi lâu. Trong phòng mới truyền đến uể oải âm thanh, Từ Duệ cũng không dục, ngồi xuống ăn dậy sớm món ăn. Một lát sau, y Thiển mới từ trong phòng đi ra, Nàng xem ra thập phần mệt mỏi, như là ngủ không ngon dáng vẻ. Ngươi không phải tối hôm qua 11 giờ liền xuống bá ngủ sao? Làm sao như thế mệt mỏi? Từ Duệ thuận miệng hỏi. Làm sơ âm video võng lãnh đạo, kiểm tra streamer trạng thái là chuyện đương nhiên. Tối hôm qua óp sau khi lại chính mình chơi một lúc. Y Thiền Thiền cũng không ẩn giấu, dứt khoát nói rằng, hướng về bánh mì lên thoa dày đặc một tầng tương hoa quả. Hai mảnh kẹp đến đồng thời đưa vào trong miệng, mới hơi có chút tỉnh lại. Chơi đến vài điểm, mấy giờ, Từ Duệ đem Y Thiền Thiền lặng lẽ đẩy ra sữa bò lại lén lút đẩy trở lại. Đại khái, 4 giờ, ngoặc kép, Từ Duệ cũng không có cách nào nói cái gì. Y Thiền Thiền bản thân liền là cú mèo. Nếu là ngày nghỉ, cái kia phòng trừng Từ Duệ dậy sớm thời điểm Y Thiền Thiền khả năng còn chưa ngủ. Có lúc liền trực tiếp ngủ qua bữa trưa. Ngủ khi đến trưa, vậy ngươi ngày hôm nay còn đi triển lãm anime sao? Hỏi hắn, ngày hôm nay là Ninh Giang triển lãm anime cùng anime sản nghiệp hội nghị ngày khai mạc. Từ Duệ tự nhiên không cần phải nói. Puella Magi Madoka Magic thu được rất nhiều đề danh. Hắn làm đạo diễn nhất định phải trình diện, mà Y Thiền Thiền cũng bởi vì miêu tả thứ 10 tập bộ phận phân kính mà thu được tốt nhất nguyên họa đề danh. Trên lý thuyết cũng là muốn trình diện. Đi, Y Thiền Thiền tựa hồ lập tức tinh thần tỉnh táo. Hai người ăn xong bữa sáng, hơi làm thu thập, liền do Từ Duệ lái xe đi tới Lão Trang Quốc tế triển lãm hội trung tâm. Bởi sáng sớm trì hoãn một lúc, Từ Duệ bọn họ đến nơi này thời điểm, người đã rất nhiều. Từ Duệ dừng xe xong, liền tới đến sát vách khách sạn. Hội nghị còn kém 10 phút bắt đầu. Hắn tìm tới vị trí của chính mình, thình lình phát hiện, so với năm ngoái, vị trí của hắn lại khá cao một điểm. Khoảng chừng cái này cũng là địa vị tăng cao một loại biểu hiện đi. Từ Duệ ngồi xong, có thể nhìn thấy võ nghệ đạo diễn ngay ở phía trước hai hàng vị trí. Hắn như cũ là bất kham tóc dài, tiêu sái mà đặc biệt. Ở anime sản nghiệp trong hội nghị, lãnh đạo nhiều lần nhắc tới. Puella Magi Madoka Magic, xem ra này bộ khen hay lại ăn khách hiện tượng cấp anime nhường cấp trên rất là thỏa mãn. Mà tìm đến phía Từ Duệ ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần ước ao cùng đố kỵ. Hội nghị kết thúc, hắn lần này đúng là không có cùng võ nghệ bắt chuyện. Từ Duệ nhanh nhanh rời đi khách sạn, miễn cho bị bên ngoài phóng viên vây quanh. Hắn từ bãi đậu xe dưới đất đi tới triển lãm hội trung tâm. Lần này, huyễn điện anime cùng sơ âm video võng có thuộc về mình sân khấu. Ở vào xí nghiệp khu một góc, Từ Duệ đi tới sân khấu, phát hiện nơi này bất ngờ có rất nhiều người. Có thật nhiều câu dơ đều trang phục thành trang web xem bản nương dáng dấp. Cũng có Puella Magi Madoka Magic, bên trong nhân vật hóa trang. Thậm chí còn có một cái thân thể cường tráng nam tử đeo một cái Kyuubi khăn trùm đầu. Hóa thân làm bắp thịt Kyuubi. Sân khấu bên cạnh màn hình phát hình huyễn điện anime tác phẩm tuyên truyền quảng cáo. Cũng có bày đặt sơ âm video võng video bảng cùng trực tiếp. Trong sân khấu chia làm 3 cái khu vực. Một cái trong đó khu vực là xung quanh khu. Chủ yếu buôn bán huyễn điện anime tác phẩm đĩa CD. Một ít dây chuyền, áp phích, bưu thiếp, CD các loại. Khác một cái khu vực nhưng là một ít nguyên họa cùng mỹ thuật giả thiết biểu diễn khu. Còn có cái cuối cùng khu vực. Từ Duệ đem để cho vẫn còn khai phá bên trong. Huyễn nguyên, nguyên rùa, đi tới khu vực này. Đầu tiên cảm nhận được không giống với những khu vực khác túc sát cảm giác. Không gian này đều bị cải trang thành. Huyễn nguyên, nguyên rùa, manga bên trong Á Nam thôn bố cục. Giữa bầu trời một vòng treo cao cô trăng. Xung quanh có Gothic thiết kế cảm giác kiến trúc. Khu vực một bên vách tường, mang theo một cái màn ảnh lớn, mặt trên phát hình chính là huyễn nguyên, nguyền rủa, trailer. Cái này trailer cũng chẳng có bao nhiêu trò chơi hình ảnh, mà là chọn dùng động thái manga hình thức êm tai nói. Giảng giải cái này đầy dẫy điên cuồng cùng không thể miêu tả cố sự. Sân khấu chỉ có một ít mỹ thuật giả thiết, cũng không có trò chơi thử chơi, cũng không có bất kỳ có quan hệ beta ngày tuyên truyền. Khiến người ta không khỏi hơi nghi hoặc một chút cái này web game khai phá tiến độ cùng với tại sao muốn đặc biệt là một cái sân khấu. Có điều những này đều không phải Từ Duệ cần lo lắng. Huyết Nguyên, nguyên rùa, khai phá tiến độ hắn trong lòng hiểu rõ. Lần này sở dĩ sẽ dưới khí lực tuyên truyền, cũng chính là Từ Duệ ý tứ. Từ Duệ nhìn một chút di động thời gian, buổi chiều loại nhỏ nghiên thảo hội hắn có thể không cần tham gia. Mà Huyễn Điện Anime cùng sơ âm video võng, đem ở bia điểm, 3 giờ với sàn nhảy chính tổ chức một cái loại nhỏ hội gặp mặt. Đó mới là hắn khiêu vũ đài, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.